Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo, chương 862, chương 862, đầu chọc ta cùng Hela. Hela gia tăng sinh mệnh lực hút lấy tốc độ, đồng thời thân thể đi lên chạy trốn một đoạn, trực tiếp nắm đầu chọc ca chân. Nàng muốn giết cái này tên kỳ đà lại đi bắt bên kia Banner bác sĩ. Đầu chọc ca sợ đến hoa chân múa tay vui sướng, nỗ lực làm cho Captain America cùng Banner bác sĩ hỗ trợ. Captain America muốn giúp hắn, phi thường muốn, có thể tự thân cách quá xa. Hắn cũng không hiểu Bifrost hoạt động nguyên lý, không hiểu bất luận cái gì không gian di chuyển vị trí phương diện tri thức. Nhìn lo lắng xuông, nhưng chính là không còn cách nào cứu viện. Banner bác sĩ rất giảng nghĩa khí, một giây kế tiếp biến thân hao, dựa vào thân thể lớn, cách gần đó, cánh tay trường, nhắc tới sao hoa lớn nắm tay nhắm ngay Hela trước mặt đập tới. Cái này đột nhiên xuất hiện chuyện xấu làm cho Hela sửng sốt. Hao cũng không phải là cái gì miêu cầu, bình thường chiến đấu Hela cũng không phải sợ hắn. Bằng vào linh hoạt thân thủ đánh loại này ngốc đại cá tử thực sự không có độ khó. Nhưng hôm nay Bifrost bên trong mượn tiền không gian rất nhỏ. Cái này hơi rắc rối rồi. Dùng hết đầu ca làm tấm mộc. Nàng tránh trái tránh phải. Cân nhắc đối sách. Hào lực khống chế so với trước đây gia tăng rồi không ít. Còn nhớ rõ tên đầu chọc này là đồng bạn. Nhiều lần thu tay lại. Đánh cho tuyệt không vui sướng. Đầu chọc ca nhìn sao hoa lớn nắm tay không ngừng vây quanh chính mình lắc lư. Sợ hãi của hắn đột phá cực trị. Vậy thì thật là trong lòng tức giận. Càng ngày càng bạo. Tự tay từ trong đũng quần móc ra một cây hiện lên kim quang đoàn côn. Xoay người lại nhắm ngay Hela đầu chính là một cái. Odin, Gangnir bây giờ biến thành Eternity đoàn côn. Từ ngoại hình trên đã nhìn không ra bao nhiêu ngày xưa phong thái. Có thể tích chứa trong đó này tính chất đặc biệt cùng thần lực đặc thù không làm giả được. Hela lại càng hoảng sợ. Nàng có một loại bệnh, gọi Odin sợ hãi chứng. Nàng cho là mình tiến vào vòng mai phục. Ý niệm trong lòng rất nhanh phập phồng. Trong nháy mắt nghĩ tới hơn mấy chục loại khả năng. Đầu óc xoay chuyển nhanh. Thân thể phản ứng dĩ nhiên là chậm, chọn chậm nửa nhịp, khi nàng phát hiện không đúng thời điểm, đoàn côn đã tới trước mắt, đầu chọc ca khí lực không lớn, nhưng Eternity đoàn côn dù sao cũng là Gangnir một bộ phận. 2000 cấp sử thi trang bị đánh nát cũng tương đương với 700 cấp trình độ. Cộng thêm đây cũng là Living Tribunal khâm định cho đầu chọc ca trang bị. Nguyên chủ Odin lại chết. Vũ khí ở trong tay hắn có thể phát huy ra 100% uy lực. Hela vị này Asgard tử thần mắt thấy đoàn côn sẽ rơi xuống trên đầu mình. Trong lúc vội vàng không kịp ngẫm nghĩ nữa. Đối với Odin, đối với Gangnir sợ hãi để cho nàng bỏ quên giữa hai người so sánh thực lực. Quất ra bầu trời đêm kiếm, hướng về phía đoàn côn chống đỡ một cái. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn. Hai kiện thần khí có hoàn toàn ngược lại năng lượng thuộc tính. Gangnir cắt thành ba đoạn, thực chất đã không bằng bầu trời đêm kiếm phẩm chất cao. Có thể độc chúc với Odin vẻ này từ lão tử là cha ngươi Haki vẫn còn ở. Cộng thêm hắn cũng đúng là Hela cha. Khi thế đối kháng liền áp đảo Hela, đoàn côn giống như là muốn hoàn thành cái gì sứ mệnh giống nhau. Từ vũ khí nội bộ tóe ra một cổ lực lượng, giống như trước đây đối phó Red Skull giống nhau. Đoàn côn điều khiển đầu chọc ca cánh tay dùng sức một gậy đánh vào Hela trên đầu. Hela hắc sắc đét thần lực tự động phản kích. Eternity đoàn côn cũng theo đó bạo phát ra một hồi kim quang. Trong đó tựa hồ còn có thể truyền đến thần vương giống giận. Hai người đụng nhau xảy ra một hồi không còn cách nào đo siêu cấp lớn bạo tạc. Mãnh liệt năng lượng bạo tạc quấy dày cũng phá hủy Bifrost đường hầm vận chuyển. giống như thủy tinh một dạng thông đạo chuyển hình mạng nhện hướng bốn phía vỡ vụn. Captain America chỉ tới kịp kinh hô một tiếng liền thấy đầu chọc ca cùng Hela bị một hồi vòng xoáy. Một dạng không gian loạn lưu trực tiếp cuốn đi. Hau hình thể trọng đại. Có thể bốn phía căn bản không có khả năng làm cho hắn nắm chặt gì đó. Từ chối hai cái cũng bị một mảnh khác chảy loạn cuốn vào. Jasper, Banner bác sĩ, Captain America tiếng hò hét giống như cách một thế kỷ chỉ có rơi vào đầu chọc ca bên tai. Trước mắt toát ra vô số màu sắc sặc sỡ kỳ diệu cảnh tượng. Không đợi tỉ mỉ nhận, liền phát hiện chính mình như là bị nhét vào trục lăn trong máy giặt quần áo giống nhau. Theo chảy loạn quyển A, kịch liệt mê muội làm cho đầu chọc ca mất đi khái niệm thời gian. Ở thầm đếm tim đập 5 lần sau, trực tiếp đem hắn lắc hôn mê. Nơi này là địa phương nào? Đầu chọc ca kính mắt đã sớm nát, mơ mơ màng màng đứng lên. Lúc này trước mắt hoàn toàn mơ hồ, nhìn phụ cận lộn xộn, chỗ đổ rác một dạng địa phương. Hắn cảm thấy nơi đây không giống như là Asgard, rất cố gắng híp mắt con mắt, muốn nhìn rõ phụ cận hoàn cảnh. Bốn phía đều rất mờ nhạt, bầu trời như là có một lớn cái phễu, không ngừng có vật gì ngã xuống. Hắn bước về phía trước, đột nhiên phát hiện mình đá phải một cái vật gì vậy. Xanh biếc cũng thấy không rõ là cái gì. Hắn tự tay đi sờ. Ngươi muốn chết, ta muốn giết. Ngươi là ai? Ta là ai? Hela đã thối lui ra khỏi trạng thái chiến đấu. Trong ánh mắt của nàng tràn ngập mê man. Nhìn người chung quanh cùng vật đều là như vậy xa lạ. Trong lúc nhất thời người choáng váng. Đầu chọc ca nhãn thần không tốt. Thế nhưng lỗ tai không có điếc. Nghe được cái này nữ sát tinh tại chính mình bên người hắn phản xạ có điều kiện sẽ chạy. Hela cũng phản xạ có điều kiện đem hắn bắt trở về. Nơi đây, nơi này cách nhà của ta quá xa. Lực lượng của ta ở suy yếu. Hela rất khó chịu, nàng cầm lấy đầu chọc ca cần cổ. Nói, ta gọi tên là gì? Đầu chọc ca vẻ mặt kinh ngạc. Người nữ nhân này chẳng lẽ là kẻ ngu? Ta làm sao biết ngươi tên là gì? Ở Hela cùng đầu chọc ca một cái mất trí nhớ một cái mù. Hai người kết bạn ở trong vũ trụ gian nan bôn ba thời điểm. Daisy đang ở can ở chỗ sâu trong nỗ lực đi qua nói chuyện. Làm cho hai cái tù phạm đứng ra vì vũ trụ làm cống hiến. Hai vị Celestial bị giam ở can chỗ sâu nhất. Đây là ngay cả Gladiator cũng không biết bí tân. Bất quá đồng dạng thích chung quanh nghiên cứu vũ trụ bí mật Mentor biết chuyện này. Rất nhiều manh mối biểu hiện. Ban đầu là Galactus thành lập can. Cũng đánh bại hai vị Celestial giam giữ ở chỗ này. Từ trước mặt vũ trụ sinh ra vẫn nhốt vào hiện tại. Mentor nhắc tới sau chuyện này. Daisy xung phong nhận việc đến đây có nên nói hay không khách. 11 nói đại môn lần lượt mở ra. Trưởng ngục ngay cả cuối cùng mấy đạo cửa tồn tại cũng không biết. Căn bản không người biết mở thế nào khải. Daisy cường tháo dỡ thêm vật chất gây dựng lại thêm sửa chữa hiện thực. Mất một phen võ thuật mới thấy được hai vị này được xưng từ vũ trụ sinh ra lần đầu đã bị giam giữ. Ở chỗ này tù phạm, bọn họ là vạn ác chi Isis cùng hắc ám chi Tenebrous. Nên càng ngày càng khó kiếm. Gạch nối, hai cái hầu hạ vũ trụ bản thân Celestial. Bọn họ có phi thường tiêu chuẩn Celestial đặc thù. Hai người đều là thân cao hơn 1.000 mét. Thể trọng không còn cách nào đánh giá. Bên ngoài thân ăn mặc khuynh hướng cảm xúc 10 phần khôi giáp kim loại quái vật lớn. Isis có rõ ràng nữ tính đặc thù. Một thân màu vàng kim khôi giáp. Năng lượng màu bạc tuyến từ ngực lưu chuyển đến phía sau lưng. Sau đó quán thông toàn thân. Tenebrous là một nam tính Celestial. Hắn có một thân đen kịt như mực hậu trọng khôi giáp. Mặt chỗ u ám một mảnh. Căn bản nhìn không thấy tướng mạo. Năng lượng của hắn tuyến từ bụng chảy ra. xuyên qua cổ tiến nhập đại não, sau đó đi vòng qua phía sau lưng. Daisy cảm thấy hai người không giống như là đệ nhất trời cao chế tạo viễn cổ Celestial. Bọn họ hẳn là đàn xanh vu trước mặt, là do trước mặt vũ trụ vị này Eternity chế tạo. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.